mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 phản hồi. Kiều Nam trơ mắt xem tiểu gia hỏa đem trong miệng hàm nửa viên địa hoàng tinh hoàng tiến hoàng ra. Kia cổ khoe khoang kính nhi thập phần tiên minh. Đến chân tướng là nhà ai thiếu quản giáo gia hài tử, nhưng Kiều Nam rất rõ ràng liền tình hắn nhìn. Trắng trẻo mềm mại thảo người yêu thích, hắn cũng không phải giống nhau tiểu hài tử. Hắn thịt hô hô bên hông quần lấy kia một vòng nhi thâm tử sắc dây thừng thực quen mắt. Đúng là thuộc về thi anh cái kia cuống rốn, Kiều Nam mơ hồ nhớ rõ cái bằng hữu nói qua. Giống nhau trẻ con cuống rốn ước chừng là 50cm. Cũng chính là nửa thước tả hữu, nhưng tiểu gia hỏa trên eo kia vòng nhi thâm tử sắc dây thừng. Đã không biết vòng nhiều ít vòng nhi, nhìn qua tùm, không nhìn kỹ còn tưởng rằng hắn bao cái màu tím tã giấy, mắt thấy chính mình khiêu khích Kiều Nam. Vô dụng, tiểu gia hỏa quay đầu vặn vẹo thịt đô đô mông nhỏ. Thân ảnh mấy cái chớp động lại bay tới nơi xa một khối thật lớn xi măng khối thượng Kiều Nam không? Vội vã động thủ, bởi vì hắn không có ở tiểu gia hỏa trên người cảm giác được một tia sát ý. Hoặc là nói, vật nhỏ này đối hắn tạm thời không khởi sát tâm, nếu Kiều Nam không đoán sai. Như vậy hắn lúc trước ở hẻm nhỏ nhìn đến mấy chục cụ bị hút khô đầu óc tang thi. Hẳn là chính là trước mắt vật nhỏ kiệt tác, chính là ở tiểu lâu thời điểm. Hắn cho dù đem tiểu gia hỏa thân thể chát ra như vậy đại một cái lỗ thủng. Tiểu gia hỏa cũng chỉ là dùng cái kia cuống rốn đâm thủng hắn mờ u bàn tay làn da mà thôi. Loại này thủ hạ lưu tình, quá kỳ quặc, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa không phải tang thi, nhưng hắn minh bạch lại không phải nhân loại, bởi vì Kiều Nam chỉ thấy quá tang thi ăn thịt người. Còn không có gặp qua một nhân loại sẽ nhào qua đi gặm tang thi. Kia hắn rốt cuộc là thứ gì? Kiều Nam thật là có điểm tò mò, bên kia xa đồ bị một hơi đoạt đi rồi 4 khối địa hoàng tinh. Cơ hồ là nổi trận lôi đình tưởng cùng tiểu gia hỏa liều mạng. Đáng tiếc bên cạnh còn có cái như hổ rình mồi Tần Thiệu Hành, từ xích hãn tử trạng thượng xem. Sa đầu cũng biết trước mắt thường thường liền sẽ biến mất gia hỏa không phải cái dễ dàng đối phó. Nhân vật, mà cái kia có thể cướp đi địa hoàng tinh đồ vật tốc độ mau càng là khó có thể nắm lấy. Hắn không nghĩ một lần đối thượng 2 cái khó chơi gia hỏa đem mệnh ném ở chỗ này. Mới không trước tiên đi đoạt lấy địa hoàng tinh, Sa đồ vốn tưởng rằng bắt được địa hoàng tinh. Đối phương sẽ kịp thời trốn chạy, lại không nghĩ rằng tiểu gia hỏa cư nhiên đi mà quay lại. Còn vừa vặn dừng ở khoảng cách hắn không xa xi măng khối thượng, nhìn tiểu gia hỏa nghiêng đầu đánh. Giá chính mình, Sa đồ khóe miệng câu ra cái tươi cười tới. Ngươi nếu đem trong miệng đồ vật trả lại cho ta, ta có thể cho ngươi tìm càng tốt ăn. Sa đồ chỉ là ôm thử thái độ, hắn không xác định kia vật nhỏ có thể nghe hiểu tiếng người, tiểu gia hỏa xoay chuyển tròng mắt. Giống như minh bạch một ít Sa đồ ý tứ, hắn nỗ nỗ đô khởi cái miệng nhỏ, tiếp theo đem đầu lưỡi nhỏ phun ra, nói nhiều đối với Sa đồ phun nước miếng. Lại là liền nửa điểm địa hoàng tinh ảnh nhi cũng chưa bỏ được cho hắn nhìn. Sa đồ nhìn ra tới tiểu gia hỏa là ở cố ý trêu chọc hắn. Tức giận đến trên trán gân xanh nhảy khởi lão cao. Hắn mắt thấy Tần Thiệu Hành không có ra tay ý tứ. Trong tay thật lớn hoàn đao nhoáng lên. Thẳng tắp bổ về phía còn ngừng ở xi măng khối thượng tiểu gia hỏa đối hắn đột nhiên. Tập kích hoàn toàn không ngoài ý muốn. Nho nhỏ thân thể thập phần linh hoạt. Một trận gió lặng yên xoay người né tránh lưỡi đao phách chạm. Tiếp theo liền khinh phiêu phiêu ngồi xổm kia thật lớn hoàn đao phía trên. Tựa hồ có chút tò mò sống giao thượng những cái đó kim loại hoàn. Hắn còn dùng thịt hô hô ngón chân đầu đá đá, Sa đồ bị hoảng sợ. Lập tức quay cuồng hoàn đao, đem sống giao hung hăng tạp hướng mặt đất. Ý đồ sấn tiểu gia hỏa phân thần cơ hội nhất cử đem hắn đánh chết, tiểu gia hỏa lại là một cái lượn. Vòng, hoàn đao đem mặt đất tạp ra thật lớn một cái hố sâu. Thổ thạch vẩy ra chung, tiểu gia hỏa vẫn như cũ vững vàng mà cưỡi ở hoàn đao phía trên, hắn nho đen mắt to ngập nước nhìn. chằm chằm Sa Đồ, cái mũi nhỏ lại phát ra khinh miệt hừ thanh. Tần Thiệu Hành ôm vai ở một bên xem diễn. Mắt thấy Sa Đồ đã ở vào bạo nộ bên cạnh, chậm gì gì trêu chọc nói. Bị như vậy cái nhóc con nhi khinh bỉ, ngươi cư nhiên còn có thể chịu đựng không phát hỏa. US bên trong sợ là cũng tìm không ra cái thứ hai, Kiều Nam có điểm tưởng trợn trắng mắt. Gia hỏa cư nhiên đỉnh trương diện than mặt ở nơi đó châm ngòi thổi gió, Sa Đồ nghe vậy khí trên trán. Gân xanh bạo khởi, từ hắn gia nhập US đến nay, còn chưa bao giờ bị ai như thế miệt thị. Nếu bên cạnh gia hỏa không có một chút ra tay ý tứ, hắn hôm nay nếu là còn thu thập không được như vậy cái vật nhỏ, về sau cũng đừng ra tới lăn lộn, quát to một tiếng. Sa Đồ hoàn đao liên tiếp cực nhanh phách chạm, tia chớp giống nhau quay chung quanh thượng tiểu gia hỏa, một bộ không đem hắn chém thành thịt nát thề không bỏ qua bộ dáng. Chung quanh vốn là một mảnh hỗn độn phế tích tức khắc bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn bay loạn, Kiều Nam híp mắt nhìn, Sa Đồ nương đá vụn bụi mù che đậy, liên tiếp thả ra lưỡng đạo cái loại này mắt thường vô pháp chênh lệch sóng gợn, lúc này Kiều Nam đã có thể kết luận sóng gợn là từ Sa Đồ trong miệng phát ra. Công kích phạm vi trình hình chữ nhật, độ rộng ước chừng 2 mét tả hữu lấy Sa Đồ miệng vì trung tâm tuyến. Chiều dài ước có 5 mét, càng đến bên cạnh chỗ sóng gợn càng nhạt nhẽo. Nói vậy uy lực cũng không bằng trung tâm vị trí. Kiều Nam còn phát hiện Sa Đồ liên tiếp phát ra lưỡng đạo sóng gợn công kích sau, gầy lớn lên thân hình uể oải câu lũ chút, này thuyết minh hắn cũng không thể thường xuyên sử dụng vô hình sóng gợn công kích. Đến nỗi Tần Thiệu Hành, vừa mới cắt bụi che đậy tầm mắt thời điểm hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Trên mặt đất nằm Đồ Nghĩa Thành ba người cùng Sa Đồ khiêng tới kim loại vại đều không thấy tung. Tích Sa Đồ còn ở nỗ lực phách chạm tiểu gia hỏa. Chỉ tiếc vô luận hắn tốc độ có bao nhiêu mau, tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối đô kỵ ở hắn đại đao thượng. Thậm chí cao hứng ha hả cười lên tiếng âm, tựa hồ Sa Đồ chính là ở bồi hắn chơi đùa giống nhau. Sa Đồ trong ngực hận ý cuồn cuộn. Sát ý quả thực muốn ngưng tụ thành thực chất, tiểu gia hỏa tựa hồ trêu chọc đủ rồi hắn, bên hông triền quá kia từng vòng, màu tím dây thường tựa như có sinh mệnh. Ở Sa Đồ lại một lần giơ lên thật lớn hoàn đao bổ về phía hắn thời điểm. Mũi tên giống nhau bắn về phía Sa Đồ, Sa Đồ muốn dùng trong tay hoàn đao đón đỡ, lại liền kia kim loại hoàn đao đều bị nháy mắt xuyên thủng, hắn trực giác ngực một trận đau nhức. Truyền đến, trước mắt cảnh vật đảo ngược, Kiều Nam không biết tiểu gia hỏa là sức lực đại, vẫn là sử dụng phong thuộc tính dị năng. Sa Đồ bị hắn dùng kia căn, màu tím tế dây thừng, điếu khởi hung hăng quăng ngã hướng về phía phế. Tích một bên thật lớn xi măng khối. Sa Đồ lập tức phun ra một mồm to máu tươi. Hắn cảm giác chính mình không chỉ có xương sườn chặt đứt vài căn. Cánh tay phải cũng cong chết cái quỷ dị góc độ, nhưng Sa Đồ rất rõ ràng thân thể của mình có bao nhiêu rắn chắc. Thúc đẩy hắn xương cốt đứt gãy cũng không phải này một quăng ngã chi lực, mà là lúc ban đầu xuyên thấu hắn thân thể cái kia màu tím thằng mang, lúc này thằng mang bị tiểu gia hỏa thu trở về, hắn lại ngồi xổm cách đó không xa nghiêng đầu đánh giá Sa Đồ. Sa Đồ đoán không ra trước mặt em bé rốt cuộc là cái thứ gì, có thể khẳng định chính là tuyệt phi nhân loại. Hắn không tin có được dị năng em bé sẽ có như vậy lực đạo. Hắn chỉ biết chính mình lại không đi, liền không còn có cơ hội. Kiều Nam liếc mắt cách đó không xa Tần Thiệu Hành. Hắn còn đứng ở vừa mới lặng yên biến mất vị trí. Tựa như hắn chưa bao giờ rời đi, bất quá Kiều Nam tin tưởng Sa Đồ cũng phát hiện mấy người không thấy bóng dáng sự tình, chỉ là vừa mới cắt bụi che đậy, thêm chi Tần Thiệu Hành thuấn di không có dấu vết để tìm. Hắn liền tính biết đối phương đem người giấu đi, trước mắt cũng không có biện pháp lại đi tìm. Sa Đồ nằm nghiêng ở hỗn độn phế tích gian, dùng dư quang nhìn về phía Tần Thiệu Hành cùng cách đó không xa tiểu gia hỏa. Ngón tay thượng hơi hơi câu động vài cái. Một quả tiểu xảo màu đen đạn châu bị hắn kẹp ở ngón tay chi gian. Kiều Nam xem Sa Đồ ánh mắt lập lòe, liền biết Sa Đồ khả năng có trốn chạy tính toán. Tái kiến hắn giấu ở bên cạnh người cái tay kia tựa hồ giật giật. Liền biết tất có tên tuổi. Hắn đương nhiên sẽ không tha Sa Đồ liền như vậy rời đi. Liền tính không thể từ Sa Đồ trong miệng hỏi lại ra cái gì tin tức. Cũng phải nhường hắn đem mệnh lưu lại, miễn cho gia hỏa trốn trở về. Làm US bên trong người biết càng nhiều bọn họ bên này tin tức. Ý niệm vừa chuyển trong tay Tam Lăng Thứ liền bắn nhanh mà ra. Nháy mắt chui vào Sa Đồ nhéo màu đen đạn châu cánh tay, Sa Đồ không dự đoán được còn có người ở mai. Phục hắn, kêu thảm thiết một tiếng màu đen đạn châu lăn xuống ở hắn bên người cách đó không xa. Trước mắt hắn một đôi cánh tay đều bị thương. Tưởng lục tìm màu đen đạn châu đã không thể nào, kia màu đen đạn châu cực kỳ giống Kiều Nam ở mạt. Thế gặp qua một loại xương khói đạn, chỉ cần ném trên mặt đất liền sẽ nổ tung, thả ra đại lượng xương khói trợ giúp lẫn lộn tầm mắt phương tiện chạy trốn. Bất quá loại này xương khói đạn đại đa số đều là chút hoành hành phỉ bang cướp bóc loại nhỏ an toàn. Khu hoặc thương đội sử dụng, cũng không thể lấy tới ứng đối tang thi vây quanh, Sa Đồ tưởng nghẹn đủ một hơi. Lại nghĩ cách phun ra kia đạo quỷ dị vô hình dao động. Nhưng bất đắc dĩ hắn hiện tại thân thể suy yếu. Thật sự khó có thể thi triển như vậy công kích. Tiểu gia hỏa thấy Kiều Nam ánh mắt khẩn nhìn chằm. Chằm màu đen đạn châu. Mắt to nhanh như chớp xoay hai hạ. Lập tức liền nhào hướng kia viên màu đen đạn châu. Kiều Nam ra tiếng muốn ngăn cản hắn. Hắn cư nhiên ở nhanh như vậy tốc phiêu động chung còn đối với Kiều Nam đắc ý le lưỡi, liền ở tiểu. Gia hỏa thịt măm múc ngón tay niết thượng đạn châu thời điểm. Đạn châu thượng hỏa quang lóe một chút, tiếp theo chính là một tiếng nổ lớn nổ vang. Cho đen sắc xương khói nhanh chóng bao phủ phế tích, liền Kiều Nam tầm mắt đều bị xương khói che đậy. Bất quá hắn nghe được chút đi xa tiếng bước chân. Nói vậy trọng thương Sa Đồ còn để lại vài phần chuẩn bị ở sau. Nếu không lấy như vậy thương, muốn nương xương khói che đậy chạy trốn, cũng thực không dễ dàng. Một trận đột nhiên tới gió mạnh thổi tan dày đặc sương mù. Sa Đồ quả nhiên không thấy bóng dáng. Tiểu gia hỏa bị băng rồi cái mặt xám mày cho. Phong toàn vẫn luôn quay chung quanh hắn bụ bẫm thân thể đảo quanh. Hắn lại một bộ lung lay tùy thời đều có thể ngã xuống bộ dáng. Kiều Nam tựa hồ từ hắn kia choáng váng trạng thái, đều thấy hắn trong mắt xoay tròn khoanh nhang mũi nhi. Tiếp theo hắn cuối cùng định trụ lay động tiểu thân hắn. Trên mặt biểu tình lập tức phong phú lên, tựa hồ là bị vang lớn thanh dọa tới rồi. Hắn nghẹn miệng một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Một lát sau, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Kiều Nam nơi địa phương. Trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất Kiều Nam vô ngữ. Tâm nói lại không phải ta cho ngươi đi lấy kia đồ vật. Lại nói lấy liền cầm. Ai làm ngươi dùng như vậy đại lực khí chảo a? Không nổ mạnh mới là lạ. Tiểu gia hỏa giống như đọc đã hiểu hắn ý tứ, nháy mắt nước mắt liền bừng lên, dơ hề hề khuôn mặt nhỏ thượng bị chạy ra khỏi lưỡng đạo bạch dấu vết. Tiếp theo hắn lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ nhào hướng Kiều Nam. Kiều Nam trong lòng cả kinh. Tuy rằng biết tiểu gia hỏa không có sát ý, nhưng hắn rốt cuộc không phải nhân loại. Lại là cái không hiểu tiếng người từ tính tình tới tính tình. Chẳng sợ hắn từng đối chính mình thủ hạ lưu tình, nhưng ai biết hắn trước mắt tâm tình như thế không tốt đẹp. Có thể hay không cũng cho chính mình chọc cái lỗ thủng. Muốn tránh quá tiểu gia hỏa một phát không quá dễ dàng. Bất quá đón đỡ khai hắn hẳn là không có gì vấn đề. Kiều Nam tâm tư thay đổi thật nhanh. Nghĩ ứng đối phương pháp. Bay nhanh mà đến tiểu gia hỏa lại bị người bắt được gót chân nhỏ. Tiếp theo đã bị ném bay đi ra ngoài, tiểu gia hỏa ở không trung đánh cái toàn nhi. Khinh phiêu phiêu dừng lại thân thể liền như vậy treo ở không trung. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm che ở Kiều Nam trước mặt Tần Thiệu Hành. Tần Thiệu Hành tuy rằng không tính toán cùng hắn là địch, nhưng vứt kia một chút lại không nửa điểm nương tay. Hắn biết rõ tiểu gia hỏa này tuyệt phi nhân loại trẻ con. Không như vậy thân kiêu thịt quý chịu không nổi đập tựa hồ Tần Thiệu Hành này vung đổi về tiểu gia. Hỏa khí phách, hắn trừ trừ cái mũi nhỏ, lau đem tiểu dơ trên mặt nước mát, lại đối với hai người phương hướng phun ra nửa viên giấu ở trong miệng địa hoàng tinh. Tiếp theo vặn vẹo mông nhỏ xoay người liền chạy, ấn tiểu gia hỏa phỏng đoán. Người nọ nếu cũng thích ngày sáng lấp lánh cục đá, tất nhiên sẽ đuổi theo chính mình không bỏ. Chính là đương hắn lại lần nữa quay đầu lại thời điểm. Mặt sau liền cái bóng người đều không có. Hắn nghi hoặc trở về chạy. Kết quả kia phiến phế tích thượng cũng trống rỗng đã không có người nọ tung tích tiểu gia hỏa chưa. Từ bỏ ý định, tiếp tục ở phế tích trên không xoay quanh. Tựa hồ nhận định Kiều Nam là trốn tránh ở nào đó hắn tầm mắt góc chết Kiều Nam chụp bay Tần Thiệu. Hành ôm hắn eo tay, nhìn quét liếc mắt một cái cảnh vật chung quanh. Nơi này chính là bọn họ vừa mới trốn tránh kia chỗ lầu ba. Bất quá nhiều đồ nghĩa thành ba người cùng một cái kim loại vậy, Tần Thiệu hành hạ giọng chỉ chi. Ngoài cửa sổ nói, người nhận thức kia vật nhỏ. Kiều Nam vừa muốn đáp lời, lại sắc mặt biến đổi, đối với mấy người làm cái ra dấu im lặng. Tiếp theo người liền lẻn đến bên cửa sổ Tần Thiệu hành thân ảnh chớp động. Tới rồi hắn phía sau. Cũng đi theo hắn cùng nhau hướng phế tích phương hướng xem, phế tích thượng bởi vì xa đồ công kích. Đã chết không ít người, hơn nữa lại là cái loại này huyết nhục vẩy ra cách chết. Tự nhiên hấp dẫn đại lượng cuồng hóa thể ở phế tích bên ngoài tụ tập lúc trước cuồng hóa thể nhóm. Còn hình như có sở cố kỵ, bất quá cắn nuốt huyết nhục là bọn họ bản năng, bọn họ càng ngày càng khó lấy chịu đựng huyết nhục dụ hoặc. Rốt cuộc có mấy chỉ cuồng hóa thể kiềm chế không được. Nhảy vào phế tích phạm vi, còn lại cuồng hóa thể cũng chậm rãi đi theo mà thượng. Xâm nhập phế tích cuồng hóa thể càng ngày càng nhiều, xích hãn những cái đó còn sống thủ hạ thấy thế. Sôi nổi lấy ra vũ khí chống cự cuồng hóa thể, Kiều Nam nhìn đến có một người chính hướng chính mình. Trên người phun thứ gì? Đáng tiếc trên người hắn lây dính quá nhiều phun tung tóe máu tươi. Cuồng hóa thể nhanh chóng liền đem hắn vây quanh bao phủ trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết. Nổi lên bốn phía, đồ nghĩa thành ba người đều nhăn chặt mày. Nếu không phải Tần Thiệu Hành đưa bọn họ rời đi khai. Bọn họ kết cục chỉ sợ cũng sẽ cùng phế tích thượng bị lưu lại người giống nhau, Kiều Nam tầm mắt đảo. Qua Tần Thiệu Hành tay phải. Hắn nhớ rõ Tần Thiệu Hành chính là dùng này chỉ tay cầm nói xích hãn trái tim. Nhưng kia tay thượng không có một chút vết máu, sạch sẽ liền cùng mới vừa tẩy quá giống nhau. Kiều Nam phỏng đoán khả năng cùng Tần Thiệu Hành tự thân dị năng có quan hệ. Có lẽ là ở thuấn di thời điểm, hắn liền thông qua phân giải đem vết máu hủy diệt tiểu gia hỏa đang ở phế tích thượng đảo quanh nhi. Hiển nhiên đối đột nhiên không thấy hai người rất bất mãn. Mắt thấy cuồng hóa thể vọt vào tới cắn xé những người đó. Hắn bực mình rốt cuộc có chỗ phát tiết, triền ở hắn bên hông, màu tím tế thẳng, sống giống nhau. Cấp tốc xuyên qua ở cuồng hóa thể trung gian, tiểu lâu thượng hai người liền nhìn đến một con tiếp. Theo một con cuồng hóa thể ngã xuống đi, mà tiểu gia hỏa tựa như không biết mỏi mệt như cũ phong giống nhau xuyên qua ở những cái đó cuồng. Hóa thể chi gian, Tần Thiệu Hành vỗ nhẹ Hạ Kiều Nam bả vai. Hai người từ dựa cửa sổ vị trí rút về Kiều Nam hạ giọng nói. Tìm được cuối cùng một viên địa hoàng tinh trước, chúng ta còn không thể đi Tần Thiệu Hành cũng hạ giọng trả lời. Yên tâm đi, ta đã bắt được cuối cùng một viên địa hoàng tinh, nói Tần Thiệu Hành lấy ra nho nhỏ kim loại hồ lô. Mở ra hồ tắc đem bên trong sở hữu địa hoàng tinh đều đổ ra tới, trừ bỏ phía trước bị tiểu gia hỏa. Cướp đi một viên, này khối địa phương còn lại bốn viên địa hoàng tinh đều dừng ở Tần Thiệu Hành trong tay, đồ nghĩa. Thành còn có chút tiếc nuối. Đáng tiếc chúng ta nơi này chỉ có bốn viên, còn có một viên nhị thiếu đã hứa hẹn cho Kiều Nam, Kiều Nam khẽ cười nói. Đồ đội trưởng có thể chờ thân thể không giả mềm vô lực thời điểm. Chính mình đi đoạt lấy trở về, đồ nghĩa thành một nghẹn. Không nói, Tần Thiệu Hành ánh mắt lạnh lùng đảo qua đồ nghĩa thành. Nhàn nhạt nói, ta cảm thấy kia tiểu quái vật có thể đánh chết cuồng hóa thể. Hắn nếu mượn từ địa hoàng tinh tăng lên thực lực, đối chúng ta chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu chúng ta ngạnh muốn đem địa hoàng tinh cướp về, trừ bỏ lưỡng bại câu thương thiếu cái quân đầy đủ sức lực. Làm US người tọa sơn quan hổ đấu, ta nghĩ không ra còn có cái gì chỗ tốt, Kiều Nam cũng tán dương gật đầu. Chỉ cần đồ vật xuống dốc ở US nhân thủ, cũng không bại lộ ở bên ngoài cấp những cái đó cuồng hóa thể hấp thu chính là chuyện tốt, đồ nghĩa. Thành ba người cũng chưa lại nói nhiều. Bất quá Kiều Nam có thể từ ba người trong ánh mắt nhìn ra bọn họ bất đồng tâm tư, Khương Trường Võ. Thực tán đồng Tần Thiệu Hành cách nói, mãn nhãn đều là sùng bái, đồ nghĩa Thành Tắc hơi hơi nhíu mày, tựa hồ địa hoàng tinh lưu lạc bên ngoài làm hắn thực lo lắng. Đến nỗi Tiết Quý Tài, hoàn toàn chính là một bộ các ngươi rốt cuộc lại nói gì, ngây thơ Kiều Nam lý giải đồ nghĩa. Thành tâm tình, hắn khả năng cảm thấy địa hoàng tinh có thể phóng thích virus. Lưu tại bên ngoài trước sau là cái tai họa ngầm. Nhưng hắn không biết, ở mặt thế quan trọng nhất chính là liên hợp hết thảy có thể liên hợp lực lượng. Chung chống cự cuồng hóa thể vây sát, bởi vì ở đã từng mặt thế trung kỳ, động thực vật lần lượt bị virus cảm nhiễm, ra đời đại lượng cuồng hóa động thực vật đồng thời, cũng tiến hóa ra một ít cái khác đẳng cấp cao sinh mệnh thể, ngay từ đầu nhân loại cùng chúng nó. Tranh đoạt tài nguyên, đi rồi không ít đường vòng, thẳng đến mặt thế hậu kỳ. Mới chậm rãi liên hợp lại, trước mắt Tần Thiệu Hành có thể nhìn ra vấn đề mấu chốt nơi. Có lẽ đối nhân loại tới nói cũng là một chuyện tốt. Lấy thân phận của hắn cùng địa vị, hẳn là có thể ảnh hưởng Tiếu Thiệu Vũ thậm chí là Tiếu Lão cùng một ít cao tầng nhân viên cái nhìn. Cùng quan điểm Tần Thiệu Hành ở gia Tiếu Lão bọn họ trốn tránh tiểu viện khi còn ở vào hôn mê chung. Bởi vậy vô pháp chuẩn xác định vị nơi đó tọa độ. Hơn nữa một đường tỉnh lại khoảng cách cũng có chút xa. Cho nên Tần Thiệu Hành thuấn di ba lần, mới mang mấy người trở về tiểu lâu, Tiếu Lão xem tôn tử an toàn trở về. Mới tính hoàn toàn phương hướng rồi trong lòng cục đá, tuy rằng chỉ đối Kiều Nam nói vài câu cảm tạ nói. Không hứa hẹn hắn cái gì chỗ tốt, nhưng Kiều Nam trong lòng biết. Tiếu Lão này đùi hắn bế lên, chỉ là Tiếu Lão trong cơ thể virus như cũ tồn tại. Hắn không biết nên như thế nào mới có thể tìm cơ hội cứu trị lão nhân, lúc này Tần Thiệu Hành chính. Cấp Tiếu Lão giảng thuật bọn họ một đường trải qua, đồ nghĩa Thành ba người cũng hảo một ít, thường thường nói xen vào bổ sung một ít Tần Thiệu Hành không biết sự tình, lưu lại mấy người ở thu. Thập thiểu lâu thời điểm đã thấy được Kiều Nam kia trương đại ảnh chụp. Cùng với chết ở kia trong phòng quốc dân nữ thần quan duyệt hàm, Kiều Nam phi thường khẳng định nói. Cho mọi người, quan duyệt hàm cùng hắn chỉ có gặp mặt một lần, đến nỗi quan duyệt hàm trong bụng hài tử rốt cuộc là của ai. Kia đều cùng hắn không có quan hệ, cũng may có Tiếu Lão ở. Mọi người cũng không dám trêu chọc Kiều Nam. Chỉ có Tần Thiệu Hành dừng ở Kiều Nam trên người ánh mắt mang theo điểm nhi buồn bực hơi thở. Bất quá bị Kiều Nam hoàn toàn làm lơ, Tề chủ nhiệm đã tỉnh. Bất quá xét thấy Kiều Nam đối hắn, không khách khí, không dám hướng Kiều Nam bên người thấu. Chính vây quanh Tần Thiệu Hành mang về tới kim loại vải chuyển động, Tần Thiệu Hành xem hắn điểm. Chân hướng bình xem, liền ra tiếng nói, Tề chủ nhiệm. Ngươi có phải hay không nhận thức bình người? Tề chủ nhiệm xoay người đĩnh đĩnh bụng, gật đầu, không tôi, bên trong người ta nhận thức, đúng là no chín viện nghiên cứu phó viện trưởng Tân Định Châu, còn lại nhân tâm đều là vui vẻ. Bọn họ hiện tại đang lo không có biện pháp biết no chín viện nghiên cứu tin tức. Này liền tìm được rồi cái phó viện trưởng, Tiếu Lão hỏi Tần Thiệu Hành nói. Tiểu Hành a, ngươi có thể hay không đem Tân phó viện trưởng từ kim loại vại ngõ ra tới, Tần Thiệu Hành gật đầu. Như thế không thành vấn đề, lời còn chưa dứt người đã biến mất. Tái xuất hiện thời điểm, vị kia bị trang ở bình Tân phó viện trưởng đã nằm ở một bên trên sofa, một người binh ca tiến lên. Xem xét Tân phó viện trưởng tình huống, quay đầu đối Tiếu Lão đám người nói, thủ trưởng. Tân phó viện trưởng chỉ là hôn mê, hơn nữa khả năng thực mau liền sẽ thức tỉnh, mấy người nghe vậy đại hỉ. Lại đợi một lát, quả nhiên Tân phó viện trưởng từ từ chuyển tỉnh, nhìn đến trước mắt vây quanh mấy cái binh ca. lại thấy được Tiếu lão cùng Tề chủ nhiệm, tân phó viện trưởng lập tức liền kích động khóc ra tới. Tiếu lão an ủi hắn vài câu, hỏi no chín viện nghiên cứu tình huống. Không nghĩ tới tân phó viện trưởng càng thêm khóc kích động. Tần Thiệu Hành thấy đối thúc giục hỏi chuyện, Tề chủ nhiệm vẫy vẫy tay, ý bảo hắn trước đừng truy vấn, làm tân phó viện trưởng ổn định cảm xúc. Qua một hồi lâu, tân phó viện trưởng mới dừng nước mắt, nức nở nói, toàn xong rồi, bên trong người toàn xong rồi. Hết chương.